Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 285, tiến về Phi Tuyết trấn trợ thủ. Còn thừa nước đục thả câu. Mộ Dung Phi Yến tâm lý hơi kinh ngạc, không hiểu An Kinh Nghiệp vì sao bộ dáng này. Ưu điểm có cũng là có, không có chính là không có. Làm sao còn phải suy nghĩ một chút? Muốn còn về sau lại cau mày nói nhìn thấy mới hiểu được. An Kinh Nghiệp loại này giống thật mà là giả thuyết pháp. Để Cam Tiểu Vũ cùng Mộ Dung Phi Yến đều tràn ngập tò mò. Mộ Dung Phi Yến hơi hơi nhíu nhíu mày. Sau đó đổi cái hỏi pháp. Người cảm thấy hắn có năng lực bảo hộ Lầu Đại Nương bọn họ. Mộ Dung Phi Yến như cũ một mặt bình thản hỏi. Hiện tại khẳng định là không có. Bất quá trong mắt của ta, nếu như đem chuyện này giao cho hắn đến xử lý, hắn tố hội so với chúng ta bất luận kẻ nào đều tốt. Mộ Dung Phi Yến ngữ khí tuy nhiên vô cùng bình thản, nhưng An Kinh Nghiệp lại tại loại này bình thản bên trong cảm nhận được một tia lãnh ý. Không khỏi minh bạch Mộ Dung Phi Yến đây là đối giải thích của mình không hài lòng lắm. Bất quá, hắn vẫn nói chi tiết nói. Người nhận vì chuyện này đối Nhật Nguyệt giáo có chỗ trợ giúp. Mộ Dung Phi Yến lại hỏi, nếu có khó khăn gì, cho dù hắn giúp không là cái gì bận bịu, nhưng hắn sẽ ra một số để ngươi dự kiến không đến chủ ý. Chỉ ít ngươi có thể khai thác càng bao quát mạch suy nghĩ. An Kinh Nghiệp đáp, hai người cứ như vậy một hỏi một đáp nói một hồi lâu. Mộ Dung Phi Yến mới mở miệng nói ra, ta bên này không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể đi qua tìm hắn. Cái kia lãnh đạm thanh âm bình tĩnh, tựa hồ là đang giảng thuật một kiện cùng mình không hề quan hệ sự tình. Hiện đang tìm hắn, không không, hắn đã mất tích, cũng có người nói hắn đã bị người giết, cho nên ngươi căn bản tìm không thấy hắn. An Kinh Nghiệp nghe xong vội vàng khoát tay nói ra, cái gì, mất tích, bị giết, chẳng lẽ hắn là bị kẻ thù bắt cóc sao? Vậy hắn cũng quá kém a. Theo An Kinh Nghiệp trong lời nói, Cam Tiểu Vũ cảm thấy chuyện này quá kỳ hoa. Làm sao lại có chuyện như vậy? Vừa còn thuyết phục tiểu thư đối nó sử dụng thủ đoạn đâu. Bên này vừa đáp ứng, người nhưng lại là mất tích, lại là chết. Đây không phải rảnh đến không có chuyện khôi hài chơi đâu. Chỉ có ngươi cảm thấy hắn không có chuyện đúng không? Mộ Dung Phi Yến lý giải hiển nhiên cùng Cam Tiểu Vũ khác biệt. Lập tức bắt lấy mấu chốt trong đó. Ha ha, Trầm Phong tiểu tử này. Nói như thế nào đây? Mưu ma trước quỷ đặc biệt nhiều. Cho dù đúng như đám người kia nói, bị bắt, vậy cũng sẽ bình yên vô sự bị đầu mục của bọn hắn đưa ra tới. Với ta mà nói, cho dù hắn tử tại trước mắt ta, ta đồng dạng hội hoài nghi hắn có phải hay không lại tại làm yêu sinh sự. An Kinh Nghiệp nghĩ đến Trầm Phong loại kia biếng nhác bộ dáng, không khỏi cười nói, đã tìm không thấy, quên đi, chờ hắn xuất hiện lần nữa rồi nói sau. Mộ Dung Phi Yến thở phào một ngụm chọc khí, phát hiện mình có thể tránh thoát lần này một phương diện xem mắt. Tâm lý không khỏi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên không thể được rồi. An Kinh Nghiệp nghe xong Mộ Dung Phi Yến nửa đường bỏ cuộc, lập tức đứng lên phản bác, hắn tìm không thấy không quan hệ. Người có thể trực tiếp đi nhà hắn a. A, người khác tung tích không rõ, ta cùng tiểu thư lại với bọn hắn không biết, làm sao còn muốn trực tiếp lên người ta bên trong? Cái này không nói rõ để phu nhân của hắn khi dễ tiểu thư nhà ta sao? Không nên không nên. Mộ Dung Phi Yến không có mở miệng, Cam Tiểu Vũ lại dẫn đầu phản đối lên. Không biết không quan hệ, trọng yếu nhất chính là hiện trong nhà hắn gặp nạn rồi. Vừa mới ngươi cho rằng ta sử dụng trong giáo ấn ký triệu tập nhân thủ là vì chính ta. Kỳ thực không phải vậy, đời ta đều sẽ không phản bội lão giáo chủ cùng Yến nha đầu. Chỗ lấy triệu tập nhân thủ, chính là vì để bọn hắn đi Phi Tuyết trấn bang Trầm Phong một thanh. Để cho hắn thiếu ta Nhật Nguyệt giáo nhân tình, hiểu chưa? Cho nên các ngươi tốt nhất cũng tận mau đi tới. Ta sợ đã chậm thì không còn kịp rồi. Nhà hắn đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Phi Yến hỏi. Tình huống là như vậy. Ngay tại hắn mất tích thời điểm, Thiên Long Bang bên kia, chấm ngoặc kép, An Kinh Nghiệp đem tự mình biết tình huống tất cả đều thực sự đối Mộ Dung Phi Yến nói một lần. Sau đó mở miệng nói, cái này đối tiếp cận cùng rút ngắn cùng Trầm Phong quan hệ là một cái cơ hội rất tốt. Lấy cá tính của hắn, chỉ cần chúng ta bảo vệ người nhà của hắn, nhất là thê tử của hắn Hàn Xuân Nương, vậy ngươi thì rốt cuộc không cần lo lắng hắn sẽ không vì Nhật Nguyệt giáo xuất thủ. Tốt, ta cùng tiểu thư đáp ứng. Cam Tiểu Vũ nghe xong cái này Trầm Phong lại còn sẽ làm thức ăn, mà lại mức độ cao trình độ không chỉ có tại địa phương đưa tới oanh động, hơn nữa còn trực tiếp kinh động đến trên Kim Loan Điện Hoàng đế. Liền lập tức hứng thú, xác định đáp ứng, An Kinh Nghiệp hướng Cam Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn chằm chằm Mộ Dung Phi Yến hỏi, đáp ứng. Mộ Dung Phi Yến trả lời dị thường ngắn gọn, bất quá, nàng đột nhiên nhớ tới vào thành một màn, liền mở miệng nói ra, ta cùng Tiểu Vũ vào thành thời điểm, cũng nhìn đến những cái kia đại tộc ra ngoài, hiện tại mới tính minh bạch, nguyên lai bọn họ lại là trực tiếp đi phi tiết trấn. Tiếp đó, An Kinh Nghiệp lại hướng Mộ Dung Phi Yến giới thiệu Trầm phủ trong nhà một số tình huống, cùng tại Kiến Long Thành bên trong đưa tới tranh luận cùng oanh động. Ngay tại lúc này, Kiến Long Thành đính kim trên đường một gian cửa hàng cửa. Cẩu tử cùng tiểu thất đối với cửa nhỏ, chỉ trỏ, ngươi nhìn, vẫn là ta nói có đúng không? Người ta thì kêu hỏa lang đoàn lính đánh thuê. Đi một chút, chúng ta qua gõ gõ cửa nhìn xem. Cẩu tử lôi kéo một mặt không quá tình nguyện tiểu thất. Đi tới cửa, cạch cạch cạch gõ vài cái. Sau đó cùng tiểu thất cùng một chỗ đứng ở bên cạnh chờ. Cũng không lâu lắm, liền nghe một tiếng cọt kẹt. Cửa được mở ra, chỉ thấy một cái tinh thần tráng kiện lão giả đưa đầu ra nhìn một chút đứng ở bên cạnh cẩu tử cùng tiểu thất, mở miệng hỏi, hai vị tiểu ca là, chúng ta là theo phi tiết trấn tới. Chúng ta quen biết hỏa lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Trung Ly học nghĩa huynh muội, phiền phức giúp đỡ thông báo một tiếng. Không ngờ, khi lão giả nghe xong cẩu tử tự giới thiệu về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, Trầm phủ, đúng, lão bá biết Trầm phủ. Cẩu tử cảm thấy bất ngờ, lão giả cũng không trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn chung quanh, tại xác định không có những người khác về sau, mới đem cửa gỗ lớn rồi một số, lạnh nhạt nói, vào nói đi. Nguyên bản cẩu tử cùng tiểu thất coi là bên trong sẽ cùng Trầm phủ một dạng, tuy nhiên nhà trước nhỏ một chút, nhưng mà bên trong lại vô cùng rộng lớn dáng vẻ. Chỉ là tại đi vào về sau mới phát hiện, vẻn vẹn chỉ là một thứ đại khái có Trầm phủ một nửa diện tích hai tiến viện tử mà thôi. Tại lão giả dẫn dắt phía dưới, hai người tới một gian ngoài cửa. Lão giả dừng bước, hai vị chờ một lát, ta đi trước cùng thiếu gia thông báo một tiếng. Sau khi nói xong, như có điều suy nghĩ nhìn hai người liếc một chút, sau đó đi tới cửa trước, đông đông đông gõ ba cái. Người ở bên trong lên tiếng để tiến thời điểm, lão giả mới đẩy cửa vào, sau đó lại đem cửa phòng một lần nữa đóng lại. Trung Ly học nghĩa chính ngồi ở bên trong, làm hắn ngẩng đầu phát hiện người đến là lão giả về sau, liền mở miệng hỏi, hạng bá, thế nào? Lão giả lộ ra lại chính là Trung Ly học nghĩa trong miệng hạng bá. Chỉ thấy hắn tiến đến khoảng cách đó không xa địa phương. Sau đó hơi hơi khom người nói, thiếu gia, phi tiết trấn Trầm trong phủ người đến, ta để bọn hắn các loại tại cửa ra vào. Ngài nhìn hiện tại muốn hay không để bọn hắn vào? Đoán chừng là vì trong truyền thuyết sự tình. Ha ha, cái này Trầm Phong cũng là đầy đủ xui xẻo, thật coi là họa từ trên trời rơi xuống. Để bọn hắn trước tiến đến, ta thật tốt hỏi một chút cụ thể là tình huống như thế nào. Trung Ly học nghĩa hiển nhiên minh bạch sự tình đại khái, không khỏi cười khổ nói, thiếu gia, chuyện này có thể được cân nhắc cẩn thận. Dù sao sau lưng có rất nhiều đại tộc thế lực, nếu được mọi người tộc hoặc người có quyết tâm nhìn đến, cái kia đối với chúng ta hỏa lang tới nói, không chừng cũng là cũng cái tai họa ngập đầu. Hạng bá trầm ngâm một hồi, cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ. Được rồi, ta tâm lý nắm chắc. Đi đem bọn hắn kêu đến đi. Trung Ly Học Nghĩa phất tay đánh gãy Hạng Bá muốn nói sự tình. Rất nhanh, Cẩu Tử cùng Tiểu Thất được đưa tới Trung Ly Học Nghĩa trong thư phòng. Cẩu Tử coi như thông minh, trực tiếp tiến lên chắp tay nói ra. Gặp qua Trung Ly đoàn trưởng. Ha ha ha ha, nghĩ không ra chúng ta vậy mà lại ở chỗ này gặp mặt. Trung Ly Học Nghĩa rất nhiệt tình khoát tay áo. Ra hiệu Cẩu Tử không dùng khách khí như vậy. Mà chính hắn thì đứng người lên. Đi vào Cẩu Tử cùng Tiểu Thất trước mặt. Vỗ vỗ bả vai của hai người. Ta còn tưởng rằng là người nào. Nguyên lai là Thẩm đại nhân trợ thủ đắc lực. Tới tới tới. Tranh thủ thời gian ngồi xuống thật tốt tâm sự. Hạng Bá. Tranh thủ thời gian cấp hai vị dâng trà. Đang tán gẫu bên trong. Cẩu Tử cũng đem sự tình đại khái đi qua giảng thuật một lần. Làm Trung Ly Học Nghĩa biết được hai người đến mục đích. Quả nhiên là hy vọng hỏa lang đoàn lính đánh thuê có thể đứng ra. Hoặc là căn bản không dùng lộ diện. Trực tiếp trong bóng tối bảo hộ Trầm Phủ gia quyến. Còn tiền thuê phương diện giá tiền. Để Trung Ly Học Nghĩa chính mình căn cứ tình huống mở miệng tốt. Chỉ cần không phải đặc biệt quá phận. Cẩu Tử bên này đều tạm thời thay Trầm Phong đáp ứng. Không dối gạt hai vị. Những cái kia đại tộc rời đi cùng ngày ta cũng biết. Nhưng lúc đó cũng không biết bọn họ nhằm vào chính là Thẩm đại nhân. Đã các ngươi đến đây. Mà lại hỏa lang đoàn đang tuyết bay chấn thời điểm. Cũng có phần bị Thẩm đại nhân chiếu cố. Cho nên, chúng ta cũng không thể quên ân phụ nghĩa. Đã bằng hữu gặp nạn rồi. Tự nhiên sẽ đi giúp hắn. Chỉ là lần này thanh thế quá lớn. Nếu như sự tình quá mức rõ ràng lời nói. Cái kia hỏa lang đoàn căn bản là không có cách tiếp nhận những đại gia tộc kia thế lực vây công. Cho nên, tốt nhất có thể ấn ngươi mới vừa nói như thế. Sử dụng càng thêm ẩn nấp phương thức đến bảo hộ Thẩm đại nhân gia quyến. Cứ như vậy, không chỉ có Trầm Phủ gia quyến có thể có được bảo hộ. Hơn nữa còn có thể coi như một chi kỳ binh. Tại khẩn yếu trước mắt, còn có thể tiến hành một số trong bóng tối giúp đỡ sự tình. Trải qua một đoạn thời gian trò chuyện ngày sau, Trung Ly Học Nghĩa lại căn cứ chính mình tình huống bên này. Xác định tiến về phi tiết trấn nhân số, cũng rất nghĩa khí vỗ bộ ngực, hướng Cẩu Tử cùng Tiểu Thất hứa hẹn. Sáng mai, liền sẽ khởi hành tự mình dẫn người tiến về phi tiết trấn. Đối với dạng này trả lời chắc chắn, Cẩu Tử cùng Tiểu Thất đều là phi thường cảm kích. Dù sao hiện tại Trầm Phủ đối mặt là các đại gia tộc. Vì tự thân cân nhắc, cho dù Trung Ly Học Nghĩa không đi hỗ trợ, chính mình cũng không nói ra cái gì. Hỏa lang đoàn lính đánh thuê bên này cuối cùng là xác định được. Phương diện khác, Cẩu Tử cùng Tiểu Thất lại không biết người. Đối với những cái kia xa lạ đoàn lính đánh thuê, bọn họ không dám mạo hiểm. Vạn vừa gặp phải thủ đoạn độc ác kẻ xấu. Đến lúc đó cho mình đến cái đấu tranh nội bộ, cái kia Trầm Phủ càng là họa vô đơn chí. Theo hỏa lang đoàn lính đánh thuê đi ra, Cẩu Tử vỗ vỗ Tiểu Thất bả vai. Huynh đệ, chúng ta cũng cần phải trở về. Bất quá mình đến lưu chút lời nhắn. Nếu như thôn trưởng vạn nhất đi tìm đến, cũng tốt minh bạch tình huống tính nghiêm trọng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.